Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, nhập huyết khanh. Liệt tử anh ngươi muốn làm gì? Vạn Lam Hinh lúc đầu tâm tình liền không tốt. Hiện tại nghe liệt tử anh quát lên Dương Vũ, nàng càng là tại chỗ nổi giận. Hắn là ai? Ngươi tại sao có thể cùng hắn dạng này? Liệt tử anh bất mãn chỉ trích. Ta cùng ai thế nào mắc mớ gì tới ngươi? Tránh ra, ta phải vào huyết khanh đi. Vạn Lam Hinh căn bản không muốn để ý tới liệt tử anh. Nàng đối với hắn chưa từng có hảo cảm gì. Bất quá là một cái tự cho là sự tình ra hỏa mà thôi. Liệt tử anh bị Vạn Lam Hinh nói như vậy. Trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn hít sâu một hơi sau nói. Hiện tại huyết khanh không ổn định. Ngươi không thể tùy tiện tiến vào. Ta không phải trưng cầu ý kiến của ngươi. Lập tức tránh ra. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Vạn Lam Hinh rút ra trường thương chỉ phía xa lấy liệt. Tử anh quát. Lam Hinh, ngươi biết ta cũng là vì tốt cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi một chút cũng không cảm giác được sao? Liệt tử anh thâm tình nói. Vạn Lam Hinh muốn lại nói cái gì thời điểm? Dương Vũ đột nhiên nói ra, tỷ tỷ, để cho ta tới cùng vị này thúc thúc nói hai câu đi. Liệt tử anh nghe được, thúc thúc, hai chữ, nội tâm một trận, thảo nê mã, chạy vội mà qua. Nếu không phải nghe ra thiếu niên này cùng Vạn Lam Hinh tựa hồ là tỷ đệ quan hệ, hắn khẳng định phải tại chỗ bảo tàu. Vạn Lam Hinh biết Dương Vũ tiểu thông minh không ít, liền do lấy hắn nói chuyện. Thúc thúc, ta là tỷ ta anh kết nghĩa. Nghe nói nhà ta bá bá xảy ra chuyện. Còn xin ngươi nhường đường cho chúng ta quá khứ. Nhìn ra được ngươi là ưa thích tỷ ta. Dạng này càng không nên ở chỗ này ngăn cản. Như thế sẽ chỉ làm nàng phản cảm mà thôi. Tương phản ngươi hẳn là giúp ta tỷ cùng một chỗ đem ta bá bá cứu ra mới đúng. Dương Vũ mang theo một mặt chân thành chi sắc nói. Dương Vũ từ nhỏ đã là một cái tiểu hoàn khố, muôn hình muôn vẻ người gặp nhiều. Liệt tử anh bộ dáng này rõ ràng chính là muốn lại cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Hắn ở trong lòng khinh bỉ nói, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem hình dạng của mình. Phi, liệt tử anh nghe Dương Vũ tự báo thân phận về sau, cũng không tiếp tục hoài nghi. Hắn nhưng là rõ ràng Vạn Lam Hinh tính tình. Nếu không có đặc biệt quan hệ, phổ thông nam nhân mơ tưởng gần được thân thể của nàng. Thiếu niên trước mắt này hẳn là nàng em kết nghĩa không thể nghi ngờ. Chỉ là không biết hắn từ đâu xuất hiện, nói chuyện tựa hồ cũng có chút đạo lý. Không phải ta không muốn cho các ngươi quá khứ, mà là huyết khanh quá nguy hiểm. Vạn ngục trưởng cùng triệu phó ngục trưởng cũng khó khăn toàn thân trở ra. Các người quá khứ chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Tặng không tính mệnh mà thôi. Liệt tử anh chậm lại ngữ khí nói. Người ý tứ nói nhà ta Vạn bá bá thật xảy ra chuyện rồi. Dương Vũ hỏi. Liệt tử anh nhìn thoáng qua Dương Vũ nói. Chỉ sợ hung nhiều cát. Hắn chưa nói xong. Vạn Lam Hinh đã là đành gãy hắn quát. Cút ngay cho ta. Vạn Lam Hinh cũng không muốn nghe loại này điểm xấu. Liệt tử anh làm sao biết Dương Vũ đào một cái hố cho hắn nhảy. Lần này khiến cho Vạn Lam Hinh đối liệt tử anh đáng ghét hơn. Liệt tử anh gặp Vạn Lam Hinh trường thương chĩa sang. Cưỡi tóc vàng chiến sư không khỏi hướng phía một bên nhảy ra đi. Hắn chính là muốn giải thích. Vạn Lam Hinh đã là cưỡi hoa báo từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Tả hữu những người kia đều là nhận biết Vạn Lam Hinh. Mau đuổi theo tới, bọn hắn cũng không muốn Vạn Lam Hinh xảy ra chuyện gì. Liệt tử anh ở trong lòng tức giận mắng một tiếng. Không biết điều nữ nhân, chờ về sau lão tử chơi không chết ngươi. Hắn cũng không có trì hoãn, cưỡi tóc vàng chiến sư liền chạy tới. Vạn Lam Hinh cùng Dương Vũ rất nhanh liền chạy tới huyết khanh trước đó. Hoa báo bước chân rất từ nhẹ địa chậm lại xuống tới. Nó liên tục kêu vài tiếng. lộ ra hết sức tiêu táo bất an. Dương Vũ lần đầu tiên tới máu này hố trước đó, cảm nhận được mùi máu tanh truyền đến, càng có tia hơn tia sát khí tràn ngập, vô hình địa không có vào thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn cảm thấy hết sức không thoải mái. Cái này chính là dẫn tới lang yêu bầy địa phương quỷ quái. Dương Vũ lặng lẽ đánh giá, tối hôm qua, Vạn Lam Hinh đối với hắn đề cập tới vài câu liên quan tới lang yêu đột kích sự kiện tình huống. Cũng biết máu này hồ đáng sợ. Đại tiểu thư, nơi này tạm thời đã phong tỏa, ngươi không thể đi qua. Có ngục ngũ trưởng ngăn ở Vạn Lam Hinh trước đó cung kính nói. Cút ngay cho ta, Vạn Lam Hinh căn bản không cùng kia ngục ngũ trưởng khách khí. Trực tiếp xuất thủ, trường thương trong tay của nàng khí thế ép người, đâm thẳng kia ngục ngũ trưởng mà đi, dọa đến kia ngục ngũ trưởng trực tiếp từ tọa kỵ phía trên lộn xuống tới. Vạn Lam Hinh cũng không có đem hắn trực tiếp tru sát. Hạ Hoa Báo mang theo Dương Vũ liền tới đến Huyết Khanh phía trước nhất. Sau đó nàng đối, ngươi xuống tới, chờ ta ở bên ngoài. Không, ta và ngươi đi vào chung. Dương Vũ lắc đầu cự tuyệt, cho ta xuống tới. Vạn Lam Hinh cau mày phẫn nộ quát. Dương Vũ dứt khoát chơi xấu ôm lấy Vạn Lam Hinh eo nhỏ nhắn nói. Đánh chết ta đều không hả? Đằng sau chạy tới Liệt Tử Anh nhìn xem một màn này. Nội tâm ghen ghét cực kỳ. Hắn còn không có chạm qua nữ nhân. Toàn tiện nghi kia cái gọi là em kết nghĩa. Dương Vũ vừa vặn quay đầu nhìn xem Liệt Tử Anh kêu lên. Thúc thúc, nếu không ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Liệt Tử Anh trong nháy mắt run rẩy nói. Nơi đó quá nguy hiểm. Các ngươi vẫn là không muốn xuống dưới vi diệu. Hắn nhưng là nghe hắn phụ thân giao phó cho. Trong hồ máu hung hiểm vô cùng. Ngay cả Vạn Thiên Long cùng Triệu Trường Đao đều chết oan chết uổng. Hắn bất quá là mới vào đem cảnh, có gì năng lực tại Huyết Khanh ở trong sống sót. Coi như hắn thích Vạn Lam Hinh, cũng không muốn vì nàng mà bỏ mạng. Nguyên lai thúc thúc lá gan nhỏ như vậy a. Dương Vũ giễu cợt một tiếng, sau đó đối Vạn Lam Hinh nói, tỷ tỷ ta nhóm đi thôi, chớ có lại làm lỡ. Vạn Lam Hinh khinh bỉ nhìn Liệt Tử Anh một chút, liền không tiếp tục để ý hắn. Mang theo Dương Vũ cùng một chỗ nhảy vọt vào Huyết Khanh ở trong. Vạn Lam Hinh thân là Vạn Thiên Long chi nữ. Trên thân có mang dị bảo. Trong tay nàng lấy ra một thanh dù ngọc. Bao phủ lại nàng cùng Dương Vũ. Tránh khỏi huyết sát khí xâm lấn. Đây là một thanh lấy ngọc vi cốt. Lấy băng tàm tia vì cánh. Đặc chế mà thành binh tướng. Chủ yếu công năng vẫn là trừ tà ngưng thần. Cũng có thể tiến hành phòng ngự. Vũ đệ, ngươi chừng nào thì mới thay đổi được cái này tính bướng bỉnh. Nơi này hung hiểm vô cùng. Ngươi đi theo ta tiến đến thế nhưng là rất nguy hiểm. Vạn Lam Hinh quay đầu ai oán mà nhìn xem. Dương Vũ khẽ thở dài. Lam Hinh tỷ, ngươi so chị ruột ta cũng còn thân. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Ta làm sao có thể để ngươi một người đi đối mặt đâu. Đợi lát nữa ngươi cứ việc đi tìm Vạn Bá Bá. Không cần để ý tới ta. Ta có thể có năng lực tự bảo vệ mình. Dương Vũ vỗ ngực nói. Vạn Lam Hinh sẽ không tiếp tục cùng Dương Vũ giày vò khốn khổ. Nàng giải Dương Vũ tính cách. Quyết định sự tình châu chín con đều kéo không trở lại. Nàng cẩn thận mang theo Dương Vũ đi lên phía trước, dù ngọc tản ra nhàn nhạt mờ mịt chi khí, cùng cái này trong hầm huyết sát chi khí đối kháng. Một đường mà qua, tả hữu nham thạch tùm, huyết khí gay mũi, thi cốt lần lượt mà hiện, sát khí trận trận, để cho người ta không rét mà run. Dương Vũ chưa thấy qua đáng sợ như vậy địa phương, trong lòng bắt đầu có chút run rẩy. Nắm lấy Vạn Lam Hinh tay lực lượng tăng lên không ít. Nâng cao tinh thần vận khí. Bình tâm khí hòa. Xem bọn chúng như không. Vạn Lam Hinh cảm ứng được Dương Vũ khẩn trương. nhịn không được nhắc nhở nói. Dương Vũ ngầm hiểu, tranh thủ thời gian tập trung ý chí. Thái thượng cửu huyền quyết vận hành, huyền khí bắt đầu du tẩu toàn thân. Cũng trong chớp mắt này, hắn cảm ứng được một cỗ như có như không lực lượng đang triệu hoán, khiến cho thái thượng cửu huyền quyết vận hành tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Đồng thời còn có một cỗ khát vọng cảm giác sinh ra. Chuyện gì xảy ra? Dương Vũ trong lòng nghi hoặc địa nghĩ thầm. Loại cảm giác này theo càng đi hố sâu bên trong đi vào, cảm giác càng là rõ ràng. Huyết sát chi khí càng ngày càng dày đặc, áp lực càng lúc càng lớn. Vạn Lam Hinh đã là dùng sức mạnh thúc dục dù ngọc. Từng đợt ngọc hà quang mang điểm điểm tản ra, cùng những cái kia huyết sát chi khí đối gánh tại cùng một chỗ. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta tăng tốc đi tới. Vạn Lam Hinh đối Dương Vũ nhắc nhở nói. Dương Vũ nhẹ gật đầu. Hai người liền phát khởi toàn lực bắn vọt. Khi bọn hắn xâm nhập về sau, liền có huyết sát ngưng hình chi vật đối bọn hắn tiến hành công kích. Có huyết lang, có sư tử, có nhân tộc, những này huyết sát chi vật dương nanh múa vuốt đánh tới, trực tiếp đối người tinh thần khởi xướng xung kích. Vạn Lam Hinh hừ lạnh một tiếng, quơ ở ngọc, rất nhiều ngọc hà như hồng chớp động, đem từng cái huyết sát hình bóng đánh tan rơi. Lâu phòng tất mất, có một con huyết sát hình bóng vây quanh Dương Vũ sau lưng. Đối Dương Vũ khởi xướng tiến công, Dương Vũ phản ứng là hơn người, nhưng thực lực vẫn là ở vào võ binh giai đoạn, khó mà thôi động huyền khí đem máu này ảnh đánh nổ. Bị kia huyết sát chi khí chỗ nhập tập, huyết sát chi khí ăn mòn người tinh thần, da thịt, có thể làm cho người tinh thần sinh ra ảo giác, sụp đổ, cùng da thịt hư thối, xâm phệ thân thể. Dương Vũ bị huyết sát xâm lấn về sau, liền cảm nhận được hô hấp khó chịu, toàn thân khó chịu không thôi, nhịn không được kêu thảm lên. A, hắn che lấy sắp nổ tung đầu kinh hô một tiếng, liền lăn trên mặt đất, rất nhiều huyết sát hình bóng liền đối với hắn nhào phệ mà tới. Lâm vào địa phương nguy hiểm, Vạn Lam Hinh bề bộn nhiều việc đối phó cái khác huyết sát hình bóng, căn bản chiếu cố không được hắn. Nghe tới tiếng kêu của hắn về sau, trong nháy mắt liền lộn xộn, nàng liên tục địa xuất thủ, đánh tan không ít huyết sát hình bóng về sau, liền quay đầu đi cứu Dương Vũ. Vũ đệ đệ ngươi gánh vác, nơi này huyết sát hung hãn vô cùng. Vạn Lam Hinh có dù ngọc nơi tay, chống đỡ đều có chút chật vật, muốn cứu Dương Vũ khó khăn cỡ nào, nhưng nàng không có khả năng nhìn xem Dương Vũ ra chết. Quản chi nàng chết cũng lại chỗ không tiếc, ngọc tán vô lượng. Vạn Lam Hinh thúc dục toàn lực, đem dù ngọc hướng về Dương Vũ ném tới, ngọc cốt óng ánh, ngọc hà càng không ngừng phiêu động. Từng sợi trừ tà ngọc khí đối Dương Vũ bao phủ quá khứ. Dương Vũ trên người huyết sát tán lui, đạt được cơ hội thở dốc. Thái thượng cửu huyền quyết tự hành vận chuyển, hột đào đan điền ngàn lỗ phun ra nuốt vào. Những cái kia nhập tập đến trên người hắn huyết sát chi khí tất cả đều là bị hột đào thôn phệ hết, khiến cho hắn ngay đầu tiên liền khôi phục thanh minh. Bị hư thối làn da cũng đang nhanh chóng khôi phục lại. Hột đào đan điền thôn phệ những cái kia huyết sát chi khí về sau, rất mau đem tịnh hóa, phun ra từng sợi thuần tịnh vô hạ lực lượng. Tại thập nhị chính kinh ở trong tuần hoàn du tẩu, một đợt giống như âm tiễn sục sôi thanh âm dập dờn vang lên. Lần thứ 16 dị hưởng, thứ 16 thạch chi lực. Ai có thể nghĩ đến Dương Vũ lại có thể luyện hóa máu này sát khí, đồng thời nhất cử tăng lên lực lượng đâu. Đường Dương Vũ còn say mê tại thứ khoái cảm này thời điểm, đột nhiên nghe được Vạn Lam Hinh kêu đau đớn thanh âm. A, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.